Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gian thiên tháp tầng 7, nơi mà hơn 8 vạn năm chưa từng có ai bước lên. Thiên phú bực này thật hiếm thấy ở thiên vực. Phải, không ngờ Phiêu Miểu Thiên Tông ta lại xuất hiện một quái vật có bối cảnh bất phàm. Nguyệt Huyễn hít sâu một hơi nói, cũng không biết sự xuất hiện của hắn, đối với Phiêu Miểu Thiên Tông ta mà nói, là phúc hay là họa. Khi Diệp Thần Phong bước lên thí luyện tầng 7 thiên tháp, Nguyệt Kiếm Phong, người được xưng là đệ nhất nhân của Phiêu Miểu Thiên Tông, là người thứ hai tiến vào thiên tháp đệ lục tầng. Tuy rằng việc bước lên thiên tháp tầng 6 chỉ trong hơn một năm là thành tích đáng tự hào, nhưng so với thành tích nghịch thiên của Diệp Thần Phong, anh vẫn ảm đạm hơn nhiều. Tinh thạch, thật là một tinh thạch lớn. Tiến vào thiên tháp tầng thứ 7, Diệp Thần Phong thấy trước mắt xuất hiện một viên tinh thạch cao hơn 10 trượng, lóe lên ánh sáng đạo ý, muốn thông qua khảo nghiệm thí luyện tầng thứ 7, tiến vào tầng thứ 8, nhất định phải đánh vỡ viên đạo ý thánh tinh này. Hoàng Kim Kiếm Hồn, phá! Diệp Thần Phong vừa nghĩ, liền triệu hồi Hoàng Kim Kiếm Hồn, thử tấn công viên đạo ý thánh tinh khổng lồ này. Nhưng ngay sau đó, đạo ý vô tận từ trong đạo ý thánh tinh tràn ra, giống như núi lửa phun trào, đánh về phía Diệp Thần Phong đang biến sắc mặt, toàn lực phòng ngự, ngăn cách không gian. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thi triển không gian quy tắc, không ngừng ngăn cách không gian trước người, ngăn cản đạo ý lực phát ra từ đạo ý thánh tinh. Nguy hiểm chợt lóe, anh trốn ra ngoài vạn mét, xem ra không thể cưỡng ép đánh bại đạo ý thánh tinh này được. Diệp Thần Phong định tiết kiệm thời gian, dựa vào lực công kích tuyệt đối đánh vỡ đạo ý thánh tinh. Nhưng sau khi thấy sức phản công đáng sợ của thánh tinh, anh biết phương pháp này không khả thi, muốn thông qua khảo nghiệm tầng này, nhất định phải thông qua đạo ý mới có thể phá vỡ viên thánh tinh này. Diệp Thần Phong đứng đợi một lúc ở bên ngoài vạn mét, chờ cho đạo ý thánh tinh dần dần tĩnh lặng lại, rồi anh một lần nữa tới gần, ngồi xếp bằng dưới đạo ý thánh tinh, khống chế vệ thần não cực nhanh suy diễn, phóng thích linh hồn lực cường đại thấm vào bên trong thánh tinh, thử từ bên trong làm tan rã thánh tinh, biển lửa. Khi linh hồn lực thấm vào bên trong đạo ý thánh tinh, Diệp Thần Phong phát hiện trong thánh tinh xuất hiện một biển lửa bừng bừng cháy, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt khiến cả không gian không ngừng vặn vẹo. Đột nhiên, trong biển lửa trồi lên một vầng mặt trời đỏ, chiếu rọi ánh sáng đạo ý vô tận, hỏa vi huyền cấp đạo đồ. Nhìn mặt trời đỏ lơ lửng trên biển lửa ở phía xa, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, nó chính là hỏa chi huyền cấp đạo đồ huyễn hóa thành. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong đã sớm tu luyện thành ngũ hành huyền cấp đạo đồ, vầng hỏa chi huyền cấp đạo đồ này không có tác dụng với anh. Cho dù anh hoàn toàn hiểu thấu đáo nó, cũng không thể nâng cao sự lĩnh ngộ đạo ý của anh. Ngũ hành huyền cấp đạo đồ, phá cho ta, Diệp Thần Phong vừa nghĩ, trong linh hồn hiện ra ngũ hành huyền cấp đạo đồ, như một viên ngũ hành đạo ý lưu tinh, đâm vào hỏa chi huyền cấp đạo đồ, trên bầu trời biển lửa vang lên tiếng phá hủy đinh tai nhức óc. Hai đại huyền cấp đạo đồ va vào nhau, lập tức bộc phát ra đạo ý lực vô tận, kịch liệt đối chọi, nghiền nát đối phương. Tuy rằng hỏa chi huyền cấp đạo đồ có thể liên tục dung hợp sức mạnh của biển lửa, tăng cường uy lực đạo đồ, nhưng uy lực của ngũ hành huyền cấp đạo đồ quá kinh người. Ngũ hành chi lực bộc phát hoàn toàn, trực tiếp áp chế hỏa chi huyền cấp đạo đồ. Khi hai đại huyền cấp đạo đồ đối chọi ngày càng quyết liệt, biển lửa bùng nổ, hàng trăm quả cầu lửa bay ra khỏi biển lửa, tốc độ cực nhanh đánh về phía ngũ hành huyền cấp đạo đồ. Thiên địa huyền cấp đạo đồ, sinh tử huyền cấp đạo đồ, phá! Diệp Thần Phong tiếp tục diễn đạo ý, lại tạo thành hai đại huyền cấp đạo đồ trong không gian đạo ý thánh tinh, nghiền nát từng khối cầu lửa, đồng thời phát động công kích hung mãnh vào hỏa chi huyền cấp đạo đồ. Khi ba đại huyền cấp đạo đồ tấn công dữ dội, hỏa vi huyền cấp đạo đồ vỡ vụn, biển lửa bùng cháy biến mất không còn dấu vết. Trên bề mặt đạo ý thánh tinh xuất hiện một vết nứt, nhưng sau đó trong đạo ý thánh tinh xuất hiện một vùng kiếp vân màu đen, phần lớn hắc sắc tiên lôi bắn ra khỏi kiếp vân, đánh về phía ba đại huyền cấp đạo đồ. Uy lực của kim chi huyền cấp đạo đồ, loại hắc sắc thiên lôi phát ra, mặc dù mạnh hơn hỏa chi huyền cấp đạo đồ, nhưng vẫn không thể phá vỡ ba đại dung hợp huyền cấp đạo đồ mà Diệp Thần Phong lĩnh ngộ. Sau khoảng hơn một canh giờ, ba đại huyền cấp đạo đồ trực tiếp phá vào hắc sắc kiếp vân, nghiền nát kim chi huyền cấp đạo đồ, khiến cho trên bề mặt đạo ý thánh tinh xuất hiện thêm một vết nứt sâu. Thời gian cứ thế trôi đi, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng dưới đạo ý thánh tinh, khống chế vệ thần não không ngừng diễn ba đại huyền cấp đạo đồ, phá hủy những đạo đồ sinh sôi nảy nở từ đạo ý thánh tinh, làm văng tung tóe đạo ý thánh tinh này. Nhìn những vết nứt trên bề mặt đạo ý thánh tinh ngày càng nhiều, Nguyệt Huyễn và những người khác hoàn toàn bị thuyết phục bởi thiên phú nghịch thiên của Diệp Thần Phong. Tuy rằng bọn họ chưa từng khiêu chiến đạo ý thánh tinh, nhưng trong cổ tịch ghi chép, đạo ý mà đạo ý thánh tinh ẩn chứa cực kỳ đáng sợ. Một thiên tài như Diệp Thần Phong, chỉ trong chưa đầy 3 ngày đã phá được hơn 20 đạo huyền cấp đạo đồ. Điều này chưa từng được ghi chép trong cổ tịch, Diệp Thần Phong này quả thật quá nghịch thiên rồi, không biết căn cơ của hắn sâu đến mức nào. Tuyết Thuật Quân lắc đầu, không khỏi cảm khái nói, trong lòng nàng có chút may mắn, vì không để Tuyết Minh Hiên ngồi lên vị trí cung chủ Tuyết Cung. Nếu không, với thiên phú và thực lực của Diệp Thần Phong, có lẽ sẽ làm Tuyết Cung long trời lở đất, có lẽ hắn thực sự có cơ hội bước lên thí luyện thiên tháp tầng thứ 9. Khiêu chiến khí linh tiền bối, Nguyệt Huyễn hít sâu một hơi nói, theo thời gian trôi qua, không ngừng có đệ tử không địch lại thiên hồn, bị thí luyện thiên tháp đưa ra, tuy rằng không ai có thể kiên trì 10 năm, nhưng phàm là đệ tử thực tập trên thiên tháp, đều ít nhiều tăng lên thực lực, càng có đệ tử đột phá cảnh giới, tăng lên rất nhiều thực lực chỉnh thể của Phiêu Miểu Thiên Tông. Bất quá, Phiêu Miểu Thiên Tông nếu muốn chính thức quật khởi, nhất định phải có một nhân vật lĩnh quân, mà sự xuất hiện của Diệp Thần Phong, lại cho Nguyệt Huyễn và những người khác thấy được một tia hy vọng. Đã 31 lần luân phiên huyền cấp đạo đồ rồi. Trong đạo ý thánh tinh này rốt cuộc sinh sôi nảy nở bao nhiêu đạo ý. Diệp Thần Phong khống chế ba đại huyền cấp đạo đồ, không biết mệt mỏi đánh bại 31 lần luân phiên huyền cấp đạo đồ. Phát hiện đạo ý thánh tinh vẫn còn đang sinh sôi nảy nở đạo đồ. Nếu như không phải phệ thần não trải qua một lần lột xác, trở nên vô cùng cường đại, hắn căn bản không thể chống đỡ được sự tiêu hao lớn như vậy. Ông, không gian đạo ý thánh tinh đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Vô cùng vô tận đạo ý chi lực như trăm sông đổ về một biển. Điên cuồng dồn tới, tạo thành một vòng xoáy thông trời đất, một huyền cấp đạo đồ mênh mông vô cùng, mà Diệp Thần Phong cảm nhận được khí tức của 31 lần luân phiên huyền cấp đạo đồ vừa bị đánh nát trong lần luân phiên huyền cấp đạo đồ này. Hiển nhiên, lần luân phiên huyền cấp đạo đồ này đã dung hợp toàn bộ đạo ý của 31 lần luân phiên huyền cấp đạo đồ trước, có lẽ đây là thử thách cuối cùng dành cho hắn. Đến đây đi, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế ba đại huyền cấp đạo đồ dung hợp vào một chỗ. Hóa thành biển đạo ý đáng sợ, gào thét, bành trướng trong không gian đen kịt, hóa thành một cái bàn tay đạo ý đáng sợ, hung hãn vỗ về phía huyền cấp đạo đồ đang ngăn cách không gian kia. Bàn tay đạo ý đánh lên huyền cấp đạo đồ đã dung hợp kia. Khơi dậy sóng lớn, vô tận đạo ý chi lực trong huyền cấp đạo đồ tuôn ra. Điên cuồng công kích bàn tay đạo ý, từng chút một làm nó nứt vỡ. Đạo ý chi kiếm, khi bàn tay đạo ý bị huyền cấp đạo đồ dung hợp này làm nát bấy. Diệp Thần Phong lại khống chế biển đạo ý hóa thành mấy nghìn đạo đạo ý chi kiếm uy lực cực lớn, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía huyền cấp đạo đồ, cùng nó chém giết hết sức trong không gian đen kịt. Đạo ý thánh tinh sinh ra huyền cấp đạo đồ dung hợp này có uy lực cực kỳ đáng sợ, nhưng ba đại huyền cấp đạo đồ mà Diệp Thần Phong lĩnh ngộ cũng không yếu hơn nó. Hơn nữa, vệ thần não đang thôi diễn cực nhanh, trong quá trình chém giết kịch liệt, Diệp Thần Phong cũng không rơi vào thế hạ phong. Trong những lần giao chiến hết sức, huyền cấp đạo đồ này xuất hiện vết nứt. Đạo ý chi lực lưu động trong đạo đồ không ngừng bị từng chuôi đạo ý chi kiếm uy lực kinh người chém vỡ. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực kiên trì của Diệp Thần Phong, biển đạo ý hóa thành mấy nghìn thanh đạo ý chi kiếm xuyên thủng huyền cấp đạo đồ khổng lồ này. Răng rác, huyền cấp đạo đồ nghiền nát, trong đạo ý thánh tinh khổng lồ không ngừng vang lên từng tiếng vỡ tan. Toàn bộ vỡ vụn, ngay khi đạo ý thánh tinh vỡ tan, Diệp Thần Phong bị một luồng truyền tống chi lực cường đại nuốt chửng. Đi tới thí luyện thiên tháp tầng thứ 8. Chương 1594, thiên cấp đạo. Chưa đầy 2 năm đã bước lên thí luyện thiên tháp tầng thứ 8. Chẳng lẽ Diệp Thần Phong lại muốn phá kỷ lục thí luyện của Phiêu Miểu Thiên Tông ta? Đây là thiên phú của hậu duệ đại năng hư thần giới sao? Thiên tài của Phiêu Miểu Thiên Tông ta so với hắn chênh lệch quá xa. Nhìn Nguyệt Kiếm Phong, người được xưng là đệ nhất thiên tài của Phiêu Miểu Thiên Tông, còn đang nghĩ mọi cách đánh chết vương giả trong không gian tầng thứ 6 của thí luyện thiên tháp, mà Diệp Thần Phong đã bước lên không gian tầng thứ 8. Nguyệt Huyễn và những người khác thổn thức không thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tông chủ, người cảm thấy Diệp Thần Phong kia cần bao lâu để phá được đạo ý chi bia ở tầng thứ 8 của thí luyện thiên tháp? Tuy rằng độ khó của thí luyện không gian tầng thứ 8 của thí luyện thiên tháp rất lớn, nhưng lúc này không ai nghi ngờ đạo ý chi bia có thể ngăn cản bước chân tiến về phía trước của hắn. Khoảng một năm là không sai biệt lắm. Tuy rằng Diệp Thần Phong phá nát đạo ý thánh tinh trong thời gian rất ngắn, nhưng uy lực của đạo ý chi bia vượt xa đạo ý thánh tinh. Nguyệt Huyễn trầm tư một chút nói, ta cảm thấy ít nhất phải 3 năm. Phong Mộ Lam có làn da ngăm đen, biểu lộ nghiêm túc nói, vậy chúng ta hãy chờ xem Diệp Thần Phong này có thể mang đến cho chúng ta bất ngờ gì không. Nguyệt Huyễn cười, đưa mắt về phía thí luyện kính, chú ý đến Diệp Thần Phong. Thí luyện thiên tháp tầng thứ 8 này khảo nghiệm là đạo ý chi bia. Nghĩ đến những giới thiệu về thí luyện thiên tháp trong ký ức linh hồn của Tuyết Minh Hiên, Diệp Thần Phong nhìn không gian giống như tấm màn đen, mơ hồ thấy một tòa đạo ý chi bia cao lớn nguy nga. Thời hạn 10 năm còn rất dài, Diệp Thần Phong cũng không vội, ngồi xếp bằng trong không gian tầng thứ 8 của thí luyện tháp, sắp xếp những cảm ngộ nhỏ đã đạt được khi đánh bại đạo ý thánh tinh, khôi phục linh hồn lực đã tiêu hao, toàn lực chuẩn bị nghênh đón sự ma luyện của đạo ý chi bia. Khoảng 3 ngày sau, Diệp Thần Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt, hít sâu một hơi, bước những bước chân đều đều, từng bước một đi về phía không gian đen kịt. Ông vừa đi hai bước, bầu trời giống như tấm màn đen đột nhiên rung lên, một tòa đạo ý chi bia cao mười mấy trượng, quanh co những đạo văn cổ xưa, từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng ước cân, chấn áp về phía Diệp Thần Phong. Nghĩ đến việc ở tầng thứ 7, không gian tầng thứ 8 của thí luyện tháp chỉ có thể dùng đạo ý để chống lại. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ba đại huyền cấp đạo đồ hiện ra trong hồn hải của hắn, nhanh chóng dung hợp, hóa thành một vòng xoáy đạo ý uy lực cực lớn, nghênh đón đạo ý chi bia đang chấn áp. Tẹt, tẹt, tẹt. Dưới sự chấn áp của đạo ý chi bia, vòng xoáy đạo ý do ba đại huyền cấp đạo đồ hóa thành tan vỡ. Đạo ý chi bia đáng sợ hung hãn đập về phía Diệp Thần Phong. Muốn chấn áp hắn, hay a? Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, lực lượng của năm đại huyệt khiếu bộc phát, cuồn cuộn lực lượng như thủy triều sôi trào, điên cuồng tràn vào hai cánh tay của hắn, cứng rắn nâng đạo ý chi bia lên. Tiếp đó, thiên đạo huyền đồ hiện ra trong hồn hải của Diệp Thần Phong, cùng ba đại huyền cấp đạo đồ, điên cuồng dũng mãnh vào bên trong đạo ý chi bia. Cưỡng ép công kích đạo ý tràn ngập trong đạo ý chi bia. Đây, đạo đồ trong đạo ý chi bia này là đẳng cấp gì? Khi tứ đại huyền cấp đạo đồ tràn vào đạo ý chi bia, Diệp Thần Phong phát hiện một đạo đồ vượt quá sức tưởng tượng của hắn trong đạo ý chi bia. Lập tức làm tan rã tứ đại huyền cấp đạo đồ, chẳng lẽ đây là thiên cấp đạo đồ? Thí luyện tháp tầng thứ 8 là khảo nghiệm thiên cấp đạo đồ. Diệp Thần Phong chưa từng gặp thiên cấp đạo đồ, không rõ sự đáng sợ của thiên cấp đạo đồ. Hôm nay nhìn thấy, hắn bị uy lực của thiên cấp đạo đồ rung động sâu sắc. Thiên đạo chính là căn bản của vạn đạo, ngũ hành đạo đồ, thiên địa đạo đồ, sinh tử đạo đồ đều là những đạo ý dung hợp cường đại. Tứ đại huyền cấp đạo đồ đánh vào đạo ý chi bia, lại bị thiên cấp đạo đồ đơn giản làm tan rã, điều này khiến Diệp Thần Phong cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của thiên cấp đạo đồ. Xem ra, nếu muốn phá nát đạo ý chi bia này, bước vào tầng thứ 9 của thí luyện tháp, phải hiểu thấu đáo thiên cấp đạo đồ mới được. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bình ổn tinh thần, vừa dùng sức nâng đạo ý chi bia nặng đến mấy tỷ cân, vừa khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, hiểu thấu đáo thiên cấp đạo đồ. Cái này, Diệp Thần Phong này rốt cuộc có sức khỏe lớn đến mức nào? Tại sao hắn không đặt đạo ý chi bia xuống? Không nên nâng như vậy chứ? Hắn không phải không biết, có thể từ từ tìm hiểu đạo ý chi bia mà. Tuyết Thuật Quân nhìn Diệp Thần Phong đang nâng đạo ý chi bia cao, toàn lực tìm hiểu thiên chi đạo đồ, sợ ngây người trước cảnh tượng này. Không, ta cảm thấy Diệp Thần Phong giống như đang luyện khí lực. Nguyệt Huyễn lắc đầu nói, có thể dễ dàng nâng đạo ý chi bia mà không tốn sức. Thân thể của Diệp Thần Phong này còn mạnh hơn cả thánh thú. Luyện khí lực, mọi người im lặng, thời gian từng ngày trôi qua, khi Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não, toàn lực tìm hiểu thiên cấp đạo đồ trong đạo ý chi bia. Lại có rất nhiều đệ tử thí luyện bị đào thải, nhưng cũng có rất nhiều người bước lên tầng cao hơn của thí luyện tháp. Trong đó, tứ đại đỉnh cấp thiên tài của Phiêu Miểu Thiên Tông là Nguyệt Kiếm Phong, Phong Cổ Vân, Hoa Khê và Tuyết Nhất Huyên cùng lúc đánh chết 100 tên đế cấp thiên hồn ở tầng thứ 5 của thí luyện tháp, tiến vào tầng thứ 6. Mà Hạ Văn Điệp trải qua những nỗ lực kiên trì không bỏ cuộc, cùng với tinh thần không bao giờ từ bỏ, cũng đã đánh chết hơn 80 đế cấp thiên hồn, chỉ còn chút nữa là bước vào tầng thứ 6, khiêu chiến thiên hồn cấp vương giả. Gần một năm, xem ra hắn cũng gặp phải phiền phức rồi. Trong khoảng thời gian gần một năm này, Nguyệt Huyễn và những người khác thỉnh thoảng tiến vào thí luyện tháp, quan sát Diệp Thần Phong thông qua thí luyện kính, nhưng 11 tháng trôi qua, Diệp Thần Phong vẫn bất động như tượng điêu khắc, điều này khiến bọn họ cảm thấy, Diệp Thần Phong hẳn là gặp phải phiền phức lớn. Trong thời gian ngắn không thể đánh bại thiên cấp đạo đồ trong đạo ý chi bia. Bất quá, bọn họ không biết rằng, phệ thần não đã hiểu thấu đáo thiên cấp đạo đồ trong đạo ý chi bia từ nửa năm trước. Mà Diệp Thần Phong chậm chạp không oanh phá đạo ý chi bia, là muốn thông qua việc tìm hiểu thiên cấp đạo đồ, thăng hoa sự lĩnh ngộ đạo ý của bản thân. Rất nhanh, hơn 2 năm trôi qua, Diệp Thần Phong dường như hóa đá, giơ cao đạo ý chi bia, vừa luyện thể, vừa tìm hiểu thiên cấp đạo đồ, trải qua phệ thần não suy diễn nhiều lần. Sự lĩnh ngộ của hắn đối với đạo ý đã có một sự hiểu biết hoàn toàn mới. Tuy rằng sự lý giải này vẫn chưa thể giúp hắn thăng hoa đạo đồ lĩnh ngộ đến cảnh giới thiên cấp đạo đồ, nhưng hắn hiện tại chỉ cần một cơ hội, thời cơ đã đến, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thăng hoa những đại đạo đồ lĩnh ngộ đến cảnh giới thiên cấp đạo đồ. Hô, đã đến lúc đánh bại đạo ý chi bia này, tiến vào tầng thứ 9 của thí luyện tháp. Diệp Thần Phong tính toán một chút thời gian, phát hiện mình đã đợi hơn 4 năm trong tháp thí luyện. Không trì hoãn nữa, hai tay bộc phát ra kinh thiên chi lực, dùng sức đẩy đạo ý chi bia lên giữa không trung. Sau một khắc, huyền cấp đạo đồ được gia tăng uy lực thêm vài phần như nước chảy tràn vào đạo ý chi bia, điên cuồng phá hủy thiên cấp đạo đồ. Tuy rằng so với thiên cấp đạo đồ, sự lĩnh ngộ tứ đại huyền cấp đạo đồ của Diệp Thần Phong vẫn còn chênh lệch đạo ý rất lớn, nhưng hắn đã sớm nhìn thấu sự thật hư ảo của thiên cấp đạo đồ, liên tục làm nát bấy những đạo văn thiên cấp tạo thành thiên cấp đạo đồ, làm suy yếu uy lực của thiên chi đạo đồ. Rất nhanh, từng vết nứt rõ ràng vỡ ra trên bề mặt đạo ý chi bia, từng luồng đạo ý chi lực đáng sợ tuôn ra từ trong bia, Cuối cùng, Diệp Thần Phong khống chế tứ đại huyền cấp đạo đồ, đánh nát thiên cấp đạo đồ trong đạo ý chi bia, phá hủy đạo ý chi bia. Sau một khắc, đạo chi lực cường đại tuôn ra từ trong đạo ý chi bia, điên cuồng tràn vào cơ thể Diệp Thần Phong. Dưới sự thăng hoa của luồng đạo ý chi lực cường đại này, Diệp Thần Phong nắm bắt cơ hội thăng hoa đạo ý, một lần hành động thăng hoa ngũ hành huyền cấp đạo đồ lên thiên cấp đạo đồ. Ngay khi đạo đồ vừa thăng hoa, một luồng truyền tống chi lực cường đại bao phủ hắn, đưa hắn đến không gian tầng thứ 9, nơi mà trong lịch sử Phiêu Miểu Thiên Tông chỉ có 3 người từng bước vào. Chương 1595, Càn Khôn cảnh tầng thứ 3. Tiểu bối, ngươi thật sự rất xuất sắc hơn nhiều so với ta tưởng tượng, phải biết rằng, chưa từng có ai bước vào nơi đây trong hơn 4 năm. Có thể nói ngươi đã tạo ra kỷ lục thí luyện cao nhất của Phiêu Miểu Thiên Tông. Khi Diệp Thần Phong tiến vào tầng thứ 9 của thí luyện tháp, hắn thấy hoa mắt, một lão giả toàn thân bao phủ trong ánh sáng trắng xuất hiện. Và lão giả này chính là khí linh của thí luyện thiên tháp. Đa tạ tiền bối khích lệ, vãn bối có thể bước vào nơi đây, may mắn là do cốt linh nhỏ hơn so với những người khác. Diệp Thần Phong mỉm cười, khiêm tốn nói, cốt linh càng nhỏ, độ khó của thí luyện càng nhỏ, như Nguyệt Kiếm Phong, Tuyết Nhất Huyên và những người khác. Thực lực của thiên hồn mà họ gặp trong thí luyện tháp mạnh hơn nhiều so với thiên hồn mà Diệp Thần Phong gặp, không, điều đó không liên quan đến cốt linh. Lão giả hình thái khí linh lắc đầu nói, việc tu luyện chưa đến trăm năm, đã đột phá đến đạo đế cảnh giới, bản thân điều này đã là sự thể hiện của thực lực và thiên phú. Có lẽ người thực sự có thể đánh bại lão phu trong thời gian còn lại, nhận được phần thưởng cuối cùng, không biết thực lực của tiền bối thế nào. Thí luyện thiên tháp cường đại vượt quá sức tưởng tượng, lão giả với tư cách là khí linh của nó, thực lực e rằng đạt đến mức không thể tưởng tượng được. Với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, việc muốn đánh bại hắn khó như lên trời. Không mượn lực lượng của thí luyện thiên tháp, thực lực của lão phu tương đương với đạo đế lục tinh đỉnh phong. Khí linh lão giả nói, đạo đế lục tinh đỉnh phong, biết được thực lực của lão giả, Diệp Thần Phong không khỏi hít sâu một hơi. Tuy rằng nhờ hoàng kim kiếm hồn, hắn có thể đánh chết đạo đế tam tinh, nhưng đối mặt với cao thủ đạo đế lục tinh đỉnh phong, hắn không có chút cơ hội nào. Được rồi tiểu bối, còn hơn 5 năm nữa thí luyện thiên tháp sẽ đóng cửa. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể tùy ý chọn chiến đấu với ta. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta trong thời gian còn lại thì đều được tính là thành công. Hơn nữa ở đây, ngươi không bị bất kỳ hạn chế nào, có thể di động và dùng những bảo vật mà ngươi mang theo để tu luyện. Khí linh lão giả nói, hiện tại, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Khiêu chiến, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, muốn tự mình thăm dò thực lực của khí linh lão giả. Đến đây đi, khí linh lão giả chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt không hề bận tâm, không có bất kỳ biểu cảm gì. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hồng mông chi huyết, ba ngọn thánh hỏa thiêu đốt, thánh huyết châu bộc phát động trời huyết mạch chi lực tan vào trong cơ thể Diệp Thần Phong, trong nháy mắt nâng thực lực của hắn lên đến đỉnh phong. Sau một khắc, hoàng kim kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải của hắn, hóa thành một thanh thần kiếm màu vàng óng, phiêu miểu kiếm điển. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, một đại thiên cấp đạo đồ, ba đại huyền cấp đạo đồ hiện ra trên thân thể hắn. Hắn tăng đạo ý và lực lượng cơ thể lên đến đỉnh phong, điên cuồng rót vào hoàng kim kiếm hồn, thi triển phiêu miểu chân cực kiếm chém về phía khí linh lão giả cao ngất đứng đó. Không tránh không né, một kích này, không nói tam tinh đạo đế, coi như là tứ tinh đạo đế cũng muốn tránh mũi nhọn. Nhưng khí linh lão giả vẻn vẹn vươn bàn tay phải già nua, đưa ra trước thân, ngăn cản đại đạo chi lực đang diễn hóa, cuốn lên thanh phiêu miểu chân cực kiếm giữa hư không. Phiêu miểu chân cực kiếm chém vào tay phải của khí linh lão giả, lập tức bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, dao động không gian, kịch liệt công kích tay phải của khí linh lão giả. Nhưng tay phải của hắn phảng phất như được rèn luyện từ cực phẩm chân linh thánh khí, phiêu miểu chân cực kiếm bùng nổ lực lượng căn bản không thể gây tổn thương mảy may. Sau một khắc, tay phải của khí linh lão giả mãnh liệt phát lực, chấn vỡ phiêu miểu chân cực kiếm, đồng thời hướng về phía Diệp Thần Phong ấn ra một trường. Một trường giáng xuống, không gian dường như đều đọng lại, trường mang đáng sợ tựa như ngăn trở cả không gian, mang theo lực lượng khiến người sợ hãi, nghênh hướng thân thể Diệp Thần Phong. Không gian quy tắc, ngăn cách không gian, đối mặt với công kích mà khí linh lão giả phát động, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng vũ động, không ngừng ngăn cách không gian, muốn hóa giải đạo đại thủ ấn đáng sợ này, nhưng uy lực một kích tùy ý của khí linh lão giả quá kinh người. Những không gian mà Diệp Thần Phong liên tục ngăn cách bị một trưởng này dễ dàng đánh nát. Hắn lại thi triển thời gian quy tắc, tăng tốc độ thời gian lưu tốc gấp 4 lần, sử dụng hết vốn liếng, toàn lực công kích, cưỡng ép suy yếu uy lực của một trưởng này. Trong chớp nhoáng, đại thủ ấn mà khí linh lão giả ấn ra phá vỡ những đòn công kích liên tục mà Diệp Thần Phong thi triển, một trưởng đánh bay Diệp Thần Phong đang toàn lực phòng ngự ra ngoài, trực tiếp ngã ra xa nghìn mét, ngã ầm trên mặt đất, bị trọng thương, thật mạnh, thực lực này quá mạnh mẽ, căn bản là không có cách đối địch. Diệp Thần Phong bị thực lực của khí linh lão giả chấn nhiếp sâu sắc. Hắn cảm giác thực lực của khí linh lão giả tuyệt đối còn kinh khủng hơn cả Hắc Băng Đế. Từ bỏ ý định vận dụng mệnh hồn thuật để toàn lực đánh một trận, Tiểu bối, với thực lực của ngươi bây giờ, muốn đánh bại lão phu căn bản không có khả năng, cũng may ngươi còn hơn 5 năm thời gian, hãy tu luyện cho giỏi đi, lúc nào muốn tiếp tục khiêu chiến, nhớ gọi ta là được. Một trường trọng thương Diệp Thần Phong, khí linh lão giả không thừa thắng xông lên, thân thể lóe lên rồi biến mất trước mắt Diệp Thần Phong. Ai, cứ ở chỗ này tĩnh tu một đoạn thời gian vậy? Diệp Thần Phong gắng gượng ngồi xuống, ý niệm câu thông càn khôn cảnh. Quả nhiên, càn khôn cảnh không hề bị hạn chế. Cảm nhận được sự tồn tại của càn khôn cảnh, trong lòng Diệp Thần Phong vui vẻ, lập tức tiến vào càn khôn cảnh, uống một cây thánh vật chữa thương chân quý, chữa lành vết thương trên cơ thể. Ước chừng sau 3 ngày, Diệp Thần Phong khôi phục thương thế, đi tới biên giới không gian tầng thứ 2 của càn khôn cảnh. Chuẩn bị thử mở tầng thứ 3 của càn khôn cảnh, nếu hắn có thể mở ra không gian tầng thứ 3 của càn khôn cảnh, có được bảo tàng mà thần ma để lại bên trong, với hơn 5 năm thời gian còn lại, hắn tin tưởng mình nhất định có thể có đột phá, đến lúc đó thi triển mệnh hồn thuật, hắn cảm thấy mình vẫn có cơ hội đánh bại khí linh lão giả. Nhận được phần thưởng cuối cùng của thí luyện thiên tháp, càn khôn cảnh tầng thứ 3, mở, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế kim sắc đạo lực trong cơ thể tuôn ra khỏi thân thể. Điên cuồng tan vào vách giới của càn khôn cảnh, một chút xé phá vách tường, khi hắn không tiếc sức nỗ lực, cấm chế ở vách giới không gian tầng 3 của càn khôn cảnh vỡ vụn. Hắn hơi chuyển ý nghĩ một chút, thành công tiến vào không gian tầng thứ 3 của càn khôn cảnh. Thời gian lưu tốc gấp 10 lần, tiến vào tầng thứ 3 của càn khôn cảnh, điều đầu tiên Diệp Thần Phong cảm nhận được là thời gian lưu tốc ở đây vậy mà đạt đến gấp 10 lần. So với ngoại giới, nói cách khác, hắn tu luyện ở đây 1 năm, tương đương với tu luyện 10 năm ở bên ngoài, hoàn toàn giải quyết được vấn đề khó khăn về thời gian tu luyện ngắn ngủi của hắn. Không biết thần ma đã để lại bảo vật gì trong không gian này. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, thông qua việc khống chế càn khôn cảnh, cảm ứng bảo tàng mà thần ma lưu lại trong không gian tầng 3. Hơi thở thật là đáng sợ, đây là binh khí đẳng cấp gì? Cảm ứng một hồi, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, khẽ chuyển nghĩ, phát hiện ở sâu trong không gian tầng 3 một thanh cự kiếm dài 3 trượng, rộng nửa trượng, thân kiếm khắc mấy vạn đạo khí văn huyền ảo, nặng đến mấy tỷ cân cắm trên mặt đất, nhẹ khẽ vuốt chui cự kiếm mà chỉ có cự nhân mới có thể vung được này. Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Hắn có một loại cảm giác, thanh cự kiếm này e rằng là một kiện cực phẩm chân linh thánh khí. Ngoài chuôi chân linh thánh binh khổng lồ mà thần ma để lại, còn có kỳ chân dị bảo, yêu đơn thánh thú mà thần ma vơ vét từ tất cả các vị diện cùng với hai cây thối thể thánh mộc cổ. Xưa tràn đầy khí huyết, đây là thượng phẩm chân linh đan. Diệp Thần Phong trong di vật của thần ma còn ngoài ý muốn phát hiện hai khối tam phẩm chân linh đan. Vô cùng chân quý, hầu như không thể mua được bằng thiên tinh. Cùng với hơn 10 viên nhị phẩm chân linh thánh đan, ngoại giới 5 năm, càn khôn cảnh 50 năm, vậy để ta tu luyện 50 năm trong càn khôn cảnh này. Xem 50 năm sau, ta có thể nâng cảnh giới của mình lên tới mức nào. Diệp Thần Phong truyền tống ba đại thánh thú cùng Hắc Bằng Đế đến không gian tầng 3 của càn khôn cảnh, cho chúng đại lượng kỳ chân dị bảo cùng yêu đan thánh thú. Để chúng tu luyện ở đây, còn hắn lấy ra một viên nhị phẩm chân linh thánh đan nuốt vào bụng. Bắt đầu bế quan tu hành trong thời gian dài nhất. Chương 1596, Tam Tinh Đạo Đế. Huyền thể viên mãn, biến mất rồi, Diệp Thần Phong sao đột nhiên biến mất ở không gian tầng 9 của thiên tháp. Nhìn Diệp Thần Phong biến mất một cách quỷ dị, đám người Tuyết Thuật Quân lộ rõ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn có không gian bảo vật hoặc là động phủ không gian sao? Nếu Diệp Thần Phong này là hậu duệ của đại năng hư thần giới, có không gian bảo vật cũng không lạ, chúng ta cứ lặng lẽ chờ đợi đi, xem trong thời gian còn lại, hắn có thể thông qua khảo nghiệm của khí lão không? Nguyệt Huyễn ánh mắt lấp lánh nói. Thời gian trôi qua rất nhanh đã 3 năm trôi qua, trong 3 năm này, số đệ tử trong thí luyện thiên tháp còn lại không nhiều. Chỉ còn lại hơn 10 người, mà hơn 10 người này đều đã bước lên tầng 5 trở lên của thiên tháp. Thành tích thí luyện tốt hơn xa so với trăm năm trước. Trong đó, Nguyệt Kiếm Phong, người được xưng là đệ nhất thiên tài của Phiêu Miểu Thiên Tông, cùng Hoa Khê có cơ hội bước chân vào đạo chủ chi cảnh, song song bước vào tầng thứ 7 của thí luyện thiên tháp, tiếp nhận khảo nghiệm đạo ý thánh tinh, còn Hạ Văn Điệp đã thuận lợi bước lên tầng thứ 6 của thí luyện thiên tháp. Tìm mọi cách đánh chết Tiên Hồn Vương cấp để tăng thực lực. Mà lúc này, Diệp Thần Phong đã tu luyện hơn 30 năm trong càn khôn cảnh. Trong hơn 30 năm khổ tu này, Diệp Thần Phong đã luyện hóa phần lớn chân linh thánh đan, tu luyện đến cực hạn của nhị tinh đạo đế, cách đột phá tam tinh đạo đế chỉ còn một bước ngắn. Đã đến lúc trùng kích tam tinh đạo đế cảnh giới rồi. Cảm giác kim sắc đạo lực trong cơ thể đã tràn đầy. Diệp Thần Phong không trì hoãn thêm, uống một viên tam phẩm chân linh thánh đan vô cùng chân quý, mượn dược lực hùng hậu để toàn lực trùng kích tam tinh đạo đế cảnh giới. Tu luyện đến đạo đế cảnh giới, mỗi lần đột phá một cảnh đều rất khó, cũng may thần ma đã để lại phần lớn kỳ chân dị bảo và chân linh thánh đan ở tầng thứ 3 của càn khôn cảnh, hơn nữa Diệp Thần Phong có đủ thời gian tu luyện, hắn đã bỏ ra gần 6 năm thời gian, cuối cùng cũng phá tan bình cảnh của cảnh giới, đột phá đến tam tinh đạo đế cảnh giới. Sau khi cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong không lập tức xuất quan để khiêu chiến khí linh lão giả, mà đi đến bên cạnh hai cây thối thể thánh mộc, phun ra phần tiên thánh hỏa, từ từ hòa tan thành nhánh cây, hấp thụ vào thân thể, thối luyện thân thể, trùng kích huyền thể viên mãn cảnh giới, thần ma vô song. Thứ tích nhất chính là thối thể thánh vật, hai cây thối thể thánh mộc mà hắn để lại trong càn khôn cảnh, là do năm đó hắn trải qua cửu tử nhất sinh mới có được, vẫn chưa nỡ luyện hóa, hôm nay lại có ích cho Diệp Thần Phong. Rất nhanh, ngoại giới đã trôi qua 5 năm, Diệp Thần Phong cũng đã tu luyện trọn vẹn 50 năm trong càn khôn cảnh. Trong 50 năm này, hắn không những tu luyện cảnh giới đến tam tinh đạo đế, mà còn tu luyện huyền thể đến đại viên mãn cảnh giới, nâng lực lượng cứng rắn lên đến 2 tỷ cân, vượt qua huyền cấp thánh thú bình thường, mà cường độ của hắn càng đạt đến đỉnh phong của cực phẩm thánh khí. Nếu hắn thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch để tăng biên độ, chỉ bằng vào lực lượng cũng có thể nghiền ép đến chết những thánh thú vương cấp mạnh nhất, đánh chết tứ tinh đạo đế. Hô, không biết với thực lực bây giờ của ta, có thể đánh bại khí linh của thí luyện tháp không? Diệp Thần Phong tính toán một chút thời gian, khoảng cách thí luyện tháp đóng cửa còn mấy tháng ngắn ngủi. Hắn dừng tu luyện, rời khỏi càn khôn cảnh, đi đến trong tháp thí luyện. Tiền bối, ta muốn khiêu chiến. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, đứng ở tầng cao nhất của thí luyện tháp, lớn tiếng nói, tam tinh đạo đế, tiểu bối, ngươi làm ta kinh ngạc đấy. Khí linh lão giả nhìn Diệp Thần Phong, chỉ cần cảm nhận sơ qua thực lực của hắn, liền lắc đầu, không khỏi cảm khái, đến đây đi, để ta xem thực lực của ngươi thế nào. Được, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, Hồng Mông huyết mạch, ba đại thánh hỏa thiêu đốt, thánh huyết châu dung hợp, lập tức đạt đến cảnh giới tứ tinh đạo đế đỉnh phong. Lực lượng càng nhảy lên tới 6 tỷ cân, lực lượng đáng sợ làm không gian xung quanh thân thể hắn run rẩy kịch liệt. Bước ra một bước, dưới chân Diệp Thần Phong vang lên một tiếng như sấm rền. Hắn tựa như một con thượng cổ man thú nổi điên, bộc phát kinh thiên chi lực, đánh về phía khí linh lão giả, sức mạnh lớn thật. Cảm nhận được lực lượng bùng nổ lập tức của Diệp Thần Phong, khí linh lão giả trố mắt nhìn, lộ ra một tia ngoài ý muốn, đưa tay phải già nua ra nghênh đón. Diệp Thần Phong một quyền đánh vào lòng bàn tay phải của khí linh lão giả, lực lượng đáng sợ làm cả không gian rung chuyển. Sau một khắc, một cỗ lực lượng vượt ngoài sức tưởng tượng của Diệp Thần Phong phun ra từ lòng bàn tay phải của khí linh lão giả, lực lượng mạnh mẽ lập tức phá vỡ lực lượng bùng phát từ nắm đấm của Diệp Thần Phong, làm cánh tay hắn run lên, cả người xuất hiện một tia mất kiểm soát, một chưởng đẩy lui Diệp Thần Phong. Khí linh lão giả lập tức vung cánh tay lên, lực lượng đáng sợ lập tức cuốn lên cả không gian, đại đạo chi lực chút xuống, đánh về phía Diệp Thần Phong. Phiêu miểu kiếm điển, phiêu miểu cổ cực kiếm, đối mặt đại đạo chi lực cuốn không gian mà đến, Diệp Thần Phong không thể tránh né, lập tức đem đạo ý tu luyện của mình diễn hóa đến mức tận cùng. Bốn đại đạo đồ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, thi triển thức thứ hai của phiêu miểu kiếm điển mà hắn mới lĩnh ngộ được. Một kiếm mang theo vô tận đạo uẩn, một kiếm có thể chém nát nhật nguyệt tinh thần, một kiếm đánh xuống, không gì không phá, vạn vật tịch diệt, cứng rắn chém ra đòn công kích mà khí linh lão giả phát động. Cửu Long Ngọc Bích, chấn áp không gian, ngay khi vừa phá vỡ đòn tấn công mạnh mẽ của khí linh lão giả, Cửu Long Ngọc Bích bay ra từ thân thể Diệp Thần Phong. Chín con cự long dương nanh múa vuốt hiện lên, chấn áp một phương thiên địa, đánh về phía khí linh lão giả. Khi khí linh lão giả duỗi một tay, đánh bay Cửu Long Ngọc Bích, Diệp Thần Phong đột nhiên tăng tốc thời gian lưu tốc gấp 4 lần. Đột ngột xuất hiện trước mặt khí linh lão giả, tăng tốc độ tấn công đến cực hạn, lập tức phát động tam liên kích, đánh về phía thân thể khí linh lão giả. Tuy rằng thành công đánh trúng thân thể của khí linh lão giả, nhưng Diệp Thần Phong lại có cảm giác như đang đánh vào huyền thiết. Chẳng những không thể làm tổn thương thân thể hắn, mà thậm chí một bước cũng không thể đẩy hắn lùi lại. Không tệ, không tệ, lực công kích so với 5 năm trước đã tăng lên mấy chục lần, cho dù ngươi không thể đánh bại ta, thu hoạch như vậy cũng đủ khiến người khác đỏ mắt rồi. Trong thân thể của khí linh lão giả đột nhiên bộc phát ra lực lượng đáng sợ, như sóng to gió lớn đánh về phía Diệp Thần Phong, phá tan sự phòng ngự của thân thể hắn, đánh bay hắn ra ngoài, nặng nề ngã ra xa mấy nghìn mét, gần như mất chiến đấu lực. Tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong cũng lộ ra vẻ vui mừng. Lúc vừa giao thủ cận thân, vệ thần não nhanh chóng suy diễn đã bắt được lực lượng nguyên tuyền của khí linh lão giả. Nếu có thể đánh trúng lực lượng nguyên tuyền của hắn, nói không chừng có thể khiến thân thể hắn ngừng lại, suy yếu chiến lực, đến lúc đó mình sẽ có cơ hội. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong gắng gượng đứng dậy, nhanh chóng chữa thương, chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến. Ba ngày sau, Diệp Thần Phong cơ bản đã khôi phục thương thế, lại một lần nữa khiêu chiến khí linh lão giả. Lần này, Diệp Thần Phong cố ý chứng minh suy đoán của mình là đúng. Không mù quáng tấn công, mà không ngừng quần nhau, trì hoãn thời gian, để phệ thần não có thể cảm ứng lực lượng nguyên tuyền của khí linh lão giả ở cấp độ sâu hơn. Sau nhiều lần suy diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong hoàn toàn xác nhận cảm ứng trước đó của mình. Lúc này, khí linh lão giả lại một lần nữa bộc phát kinh thiên chi lực. Như sóng to gió lớn quét sạch Diệp Thần Phong, lực lượng đáng sợ trực tiếp phá hủy công kích của hắn. Trực tiếp đánh bay hắn ra xa mấy trăm mét, gần như mất chiến đấu lực. Ta nghĩ không cần thi triển mệnh hồn thuật, chắc có thể đánh bại hắn. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một viên thánh đan chữa thương, gắng gượng đứng dậy trên mặt đất, vừa chữa thương, hồi phục vừa suy nghĩ kế hoạch đánh bại khí linh lão giả. Chương 1597, qua cửa, thời gian đóng thí luyện thiên tháp càng ngày càng gần, tất cả các đại thiên tài của Phiêu Miểu Thiên Tông nhau nhau rời khỏi thí luyện tháp. Sau gần 10 năm tu luyện, thực lực của mỗi người đều tăng lên rõ rệt, trong đó, Hoa Ghê, người được xưng là thiên tài tuyệt thế của Phiêu Miểu Thiên Tông, đã đột phá đến tứ tinh đạo đế cảnh giới, còn Nguyệt Kiếm Phong chỉ còn một bước ngắn nữa là có thể đột phá ngũ tinh đạo đế. Sư phụ, Diệp Thần Phong đâu rồi? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đã xông qua tầng thứ mấy rồi? Nguyệt Lam Tẩm, người đã thuận lợi đột phá đến nhị tinh đạo đế cảnh giới. Khi vừa rời khỏi thí luyện thiên tháp, phát hiện Tuyết Phiêu Miểu đang ở tầng 1 của thiên tháp. Lập tức đi đến, hỏi về thành tích của Diệp Thần Phong. Thần Phong vẫn còn đang khiêu chiến khí lão ở tầng thứ 9 của thí luyện thiên tháp. Đến lúc này, Tuyết Phiêu Miểu vẫn có một loại cảm giác không thật. Thí luyện tháp tầng thứ 9, đây không thể nghi ngờ là một kỳ tích. Tầng thứ 9, Nguyệt Lam Tẩm ngược lại hít một hơi, vẻ đẹp lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Nàng biết rõ độ khó của thí luyện thiên tháp, nàng tốn sức trăm cay nghìn đắng, bỏ ra thời gian 10 năm mới bước lên thí luyện thiên tháp tầng thứ 5. Mà thành tích này nàng đã hết sức hài lòng rồi. Diệp Thần Phong bước lên thí luyện thiên tháp tầng thứ 9. Một thanh âm băng lãnh vang lên, mặc váy dài màu xanh biếc, so với Nguyệt Lam Tẩm còn lạnh hơn 3 phần. Tuyết Nhất Huyên đã nghe được lời của Tuyết Phiêu Miểu, chậm rãi đi tới nói, Diệp Thần Phong 5 năm trước cũng đã bước lên thí luyện tháp tầng thứ 9. Hôm nay chính đang khiêu chiến khí lão. Tuyết Thuật Quân, tộc trưởng Tuyết Thị Nhất Tộc, gật đầu nói, thiên phú của Diệp Thần Phong này lợi hại như vậy sao? Tuyết Nhất Huyên hơi có chút động dung nói, tuy rằng nàng biết Diệp Thần Phong thật không đơn giản, nhưng nàng không ngờ Diệp Thần Phong lại lợi hại như vậy. Trong lòng sinh ra một tia cảm giác thất bại, đều đối diện xem đi, Diệp Thần Phong này lại muốn khiêu chiến khí lão rồi, cũng không biết hắn có thể đánh bại khí lão hay không. Qua được cửa thí luyện tháp, ngay tại lúc một thiên tài của Phiêu Miểu Thiên Tông đang tiếc nuối vì thành tích kinh người của Diệp Thần Phong, Nguyệt Huyễn lên tiếng, đám đông liền ua ra bên cạnh thí luyện kính, quan sát quá trình Diệp Thần Phong khiêu chiến khí linh lão giả. Tiền bối, ta tiếp tục khiêu chiến. Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới giữa tầng thứ 9 của tòa tháp. Đúng mực nói, được, ngươi ra tay đi. Không gian vặn vẹo, khí linh lão giả bước ra khỏi không gian vặn vẹo, xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, không mang theo chút cảm xúc nào nói, Cửu Long Ngọc Bích, chấn áp. Diệp Thần Phong vận dụng ba át chủ bài lớn, lập tức đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong, triệu hồi ra Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Cửu Long Ngọc Bích không ngừng biến lớn, chấn áp về phía khí linh lão giả. Cực phẩm thánh khí công kích đối với ta vô dụng. Khí linh lão giả không nhúc nhích, mặc cho Cửu Long Ngọc Bích hóa thành bức tường trời hung hãn chấn áp lên thân thể hắn. Ngâm ngâm ngâm, Cửu Long Ngọc Bích đánh xuống ngay lập tức, 9 cái tuyệt sát cuồng long không rời Ngọc Bích, bay múa trước mắt khí linh lão giả, phân tán sự chú ý của hắn. Khi khí linh lão giả bước ra một bước, bộc phát ra kinh thiên chi lực, đánh nát 9 cái tuyệt sát cuồng long, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, kiếm cánh vô cùng sắc bén nhanh chóng vũ động, đánh về phía hai cánh tay của hắn. Ta đã nói, cực phẩm thánh khí đối với ta vô dụng. Khí linh lão giả tùy ý để kiếm cánh chém lên hai tay của mình. Hoàng kim kiếm hồn, công kích. Ngay tại lúc khí linh lão giả chủ quan, hoàng kim kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong, dùng tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ ánh sáng, đánh vào bụng của khí linh lão giả, nơi đó chính là nguồn sức mạnh của hắn. Cảm nhận được vị trí công kích của hoàng kim kiếm hồn, sắc mặt khí linh lão giả hơi đổi một chút, bản năng muốn né tránh, nhưng tốc độ công kích của Diệp Thần Phong càng nhanh hơn. Hắn lập tức biến thành chân linh chi thân, liên tục thi triển chân linh bác long quyền, oanh kích khí linh lão giả, làm rung chuyển thân thể hắn, đồng thời làm phân tán tinh lực của hắn. Trong chớp nhoáng, hoàng kim kiếm hồn đâm vào bụng của khí linh lão giả. Kiếm hồn lập tức bùng nổ sức mạnh kinh người, đâm rách thân thể khí linh lão giả, trực tiếp đánh vào lực lượng chi nguyên của hắn. Lực lượng chi nguyên bị công kích, khí linh lực công kích của ông lão lập tức bị ảnh hưởng. Lực lượng trong cơ thể càng xuất hiện một tia hỗn loạn. Tứ đại đạo đồ tan ra, hoàng kim kiếm hồn công kích phát huy hiệu quả, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tứ đại huyền cấp đạo đồ hóa thành đạo ý chi hài, điên cuồng dung nhập vào trong hoàng kim kiếm hồn, gia tăng biên độ lực công kích của hoàng kim kiếm hồn. Mà hắn không để ý đến an nguy của bản thân, vòng ra sau lưng khí linh lão giả, duỗi hai tay quấn lấy thân thể khí linh lão giả. Hành động táo bạo này của hắn làm Nguyệt Huyễn và đám người Tuyết Phiêu Miểu đang quan sát qua thí luyện kính sợ ngây người. Diệp Thần Phong điên rồi sao? Hắn lại dùng thân thể đi khóa khí lão, chẳng lẽ hắn không sợ khí lão phát lực phá tan thân thể và hủy diệt nhục thể của hắn? Đúng vậy, tuy rằng hắn có thiên phú dị bẩm, nhưng khí lão cũng sẽ không vì thiên phú của hắn mà nương tay. Các chủ, ngươi nói Thần Phong có sao không? Hạ Văn Điệp sắc mặt trắng bệch đưa mắt nhìn Tuyết Phiêu Miểu, lo lắng hỏi. Ta cũng không biết. Tuyết Phiêu Miểu lắc đầu nói, nhưng Thần Phong không phải là người lỗ mãng, sẽ không đem sinh mạng làm trò đùa. Hắn làm như vậy chắc có niềm tin chắc chắn. Trong lúc nói chuyện, khí lão bộc phát ra kinh thiên chi lực, như núi lửa phun trào, đánh về phía Diệp Thần Phong đang khóa chặt thân thể hắn. Ngăn cản công kích của Hoàng Kim Kiếm Hồn, đã tu luyện huyền thể đến đại viên mãn cảnh giới, thân thể Diệp Thần Phong có thể sánh với cực phẩm thánh khí. Hơn nữa biên độ sóng của Hồng Mông huyết mạch, hắn gần như đạt đến hạ phẩm chân linh thánh khí, khí linh lão giả lập tức bùng nổ lực lượng, chỉ làm thân thể hắn rách tả tơi, nhưng không thể hủy diệt hắn, mà khi Hoàng Kim Kiếm Hồn công kích đến, bụng khí linh lão giả liên tục bị thương, lực lượng chi nguyên bị Hoàng Kim Kiếm Hồn công kích tán loạn. Một chút xuyên thủng, trời ạ, khí lão lập tức bùng nổ lực lượng, vậy mà không làm vỡ tan thân thể của hắn, tiểu tử này chẳng lẽ đã vượt qua cực phẩm thánh khí rồi sao? Diệp Thần Phong này thật đáng sợ, nói không chừng hắn thực sự có quan hệ với Long tộc. Nghĩ đến thân thể của nhân tộc tuyệt đối không đáng sợ như Diệp Thần Phong. Điều này khiến Nguyệt Huyễn cũng có cảm giác Diệp Thần Phong có quan hệ với Long tộc. Có thể là hậu duệ của đại năng Long tộc. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Ngươi cứ khóa chặt ta như vậy, đừng trách ta làm vỡ nhục thể của ngươi. Bị Diệp Thần Phong gắt gao khóa chặt thân thể, lực lượng chi nguyên liên tục bị công kích, khí linh lão giả có chút căm tức cảnh cáo nói, thực lực tiền bối tuy mạnh, nhưng khi lực lượng chi nguyên bị công kích, e rằng không cách nào thi triển toàn bộ lực lượng, muốn làm vỡ thân thể ta e rằng không dễ dàng như vậy. Diệp Thần Phong quật cường nói, tiếp tục bộc phát sức mạnh vượt quá 6 tỷ cân, gắt gao khóa chặt thân thể khí linh lão giả, tạo cơ hội cho Hoàng Kim Kiếm Hồn công kích. Được, lão phu sẽ xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Vừa nói, khí linh lão giả liên tục bộc phát lực lượng kinh thiên động địa, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong, muốn làm vỡ tan nhục thể của Diệp Thần Phong, nhưng cường độ của Diệp Thần Phong quá kinh người. Khí linh lão giả liên tục phát động công kích căn bản không thể phá vỡ thân thể hắn, mà bụng của hắn tiếp tục bị Hoàng Kim Kiếm Hồn không ngừng công kích, sụp đổ thành nhiều vết nứt, trực tiếp tổn thương đến lực lượng chi nguyên, khiến hắn càng lúc càng kinh hãi, khi thấy lực lượng chi nguyên của mình bị Hoàng Kim Kiếm Hồn xuyên thủng, mà vẫn không thể oanh phá thân thể Diệp Thần Phong, khí linh lão giả nhẹ nhàng thở dài trong lòng nói, tiểu bối, dừng công kích đi, cuộc tỷ thí này tính ngươi thắng, đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu me nở nụ cười nhạt. Thu hồi Hoàng Kim Kiếm Hồn, ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Chương 1598, Thiên Hồn Lực Xuyên Người. Thắng rồi, Diệp Thần Phong kia thật sự đánh bại khí lão. Thông quan, trời ạ, không ngờ hắn thật sự tạo ra lịch sử, đã nhận được phần thưởng cuối cùng của thí luyện thiên tháp. Với cường độ của hắn, e rằng thời gian kiên trì sẽ lâu hơn cả thủy tổ. Qua thí luyện kính, tận mắt thấy Diệp Thần Phong đánh bại khí linh lão giả thông quan. Nguyệt Huyễn và đám người đều lộ vẻ kinh hãi, kinh ngạc trước thực lực của Diệp Thần Phong. Bởi vì ngay cả Nguyệt Huyễn khi đối mặt với khí linh lão giả cũng không có nắm chắc tất thắng. Tiểu bối, ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong thì nói cho ta sẽ tiến hành ban thưởng cuối cùng cho ngươi. Tiếp nhận thiên hồn lực rót vào, nhưng thân thể ngươi có thể chịu đựng được bao nhiêu thiên hồn lực thì phải xem cường độ và ý chí lực của ngươi rồi. Khí linh lão giả nhìn Diệp Thần Phong toàn thân đầy vết máu, thương thế nghiêm trọng, chậm rãi nói, đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng tại chỗ, uống một viên thánh đan, nhanh chóng điều tức khôi phục thương thế. Tông chủ, thiên phú của Diệp Thần Phong này quá kinh người, ta nghĩ sau khi hắn dung hợp thiên hồn lực, thực lực e rằng sẽ tăng thêm một bước, người định đối đãi với hắn như thế nào? Tuyết Thuật Quân nhìn Diệp Thần Phong đang khoanh chân chữa thương, hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chắc chắn sẽ gây chấn động kinh thiên động địa, làm khiếp sợ bát phương. Dù thực lực của hắn tăng lên bao nhiêu, hắn vẫn là đệ tử của Bích Tuyết Tiên Các, ta nghĩ Phiêu Miểu có thể sắp xếp ổn thỏa cho hắn. Nguyệt Huyễn đưa mắt nhìn Tuyết Phiêu Miểu, chậm rãi nói, tông chủ yên tâm, Phiêu Miểu nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Diệp Thần Phong. Tuyết Phiêu Miểu hai tay ôm quyền, nhẹ giọng hứa hẹn, bởi vì mọi người đều muốn biết Diệp Thần Phong rốt cuộc có thể chịu đựng được bao lâu khi thiên hồn lực xuyên qua người, và thực lực sẽ tăng lên đến trình độ nào. Không ai rời khỏi thí luyện thiên tháp, kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng hai ngày sau, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục thương thế, sau khi tỉnh lại trong lúc chữa thương, đã tìm khí linh lão giả và nói, tiền bối, ta đã chuẩn bị xong, có thể tiếp nhận thiên hồn lực quán thể rồi. Được, ngươi đi theo ta. Vừa nói, khí linh lão giả bước ra một bước, xé rách không gian, mang Diệp Thần Phong xuyên qua không gian vực môn, đến nơi cao nhất của thí luyện thiên tháp, nhìn thấy một viên năng lượng cầu lóe ra tia sáng như sấm chớp. Tiểu bối, trong lịch sử Phiêu Miểu Thiên Tông, chỉ có hai người hoàn thành thử thách cuối cùng, trong đó có cả ngươi, nhưng ta rất coi trọng ngươi, tin rằng ngươi có thể kiên trì hơn 3 ngày, phá vỡ kỷ lục cuối cùng. Nghĩ đến thân thể Diệp Thần Phong có thể so sánh với hạ phẩm chân linh thánh khí, khí linh lão giả cảm thấy hắn ít nhất có thể kiên trì khoảng 5 ngày. Nhận được vô vàn lợi ích, vãn bối sẽ cố gắng kiên trì. Diệp Thần Phong cũng biết lợi ích của việc thiên hồn lực xuyên người, nói chắc như đinh đóng cột. Được, vào đi thôi, có thể kiên trì bao lâu thì xem ý chí của ngươi. Khí linh lão giả nhẹ gật đầu, mở cấm chế, để Diệp Thần Phong đi vào trong năng lượng cầu đang lóe sáng. Đùng đùng, không dứt, sau một khắc, Diệp Thần Phong cảm thấy trong cả quả cầu năng lượng nổ ra những tia chớp năng lượng đáng sợ. Tiếng nổ lớn vang vọng bên tai, vô tận tia chớp mang theo sức mạnh cuồng bạo, theo toàn bộ lỗ chân lông trên người Diệp Thần Phong, điên cuồng đánh vào trong cơ thể hắn. Mặc dù quá trình này vô cùng đau đớn, nhưng Diệp Thần Phong quá mạnh mẽ, hơn nữa hắn có một trái tim bất khuất, hoàn toàn chịu đựng được thống khổ này, nhanh chóng vận chuyển Phệ Hồn Quyết, luyện hóa thiên hồn lực đang tràn vào cơ thể, nhanh chóng tăng cường thực lực. Hỗn độn thần mộc cũng đang hấp thu thiên hồn lực. Khi Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa thiên hồn lực đang tràn vào cơ thể, hắn phát hiện hỗn độn thần mộc cũng đang nhanh chóng hấp thu thiên hồn lực, dần dần lột xác. Nếu như ta cùng hỗn độn thần mộc thôn phệ hấp thu, không biết có thể hút hết thiên hồn lực mà thí luyện thiên tháp tích lũy trong không ít năm tháng hay không. Diệp Thần Phong hiểu rõ hỗn độn thần mộc cường đại cỡ nào, nếu như để mặc hỗn độn thần mộc thôn phệ, tuyệt đối có thể hút cạn thí luyện thiên tháp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong dường như một cái động không đáy, không ngừng luyện hóa thiên hồn lực đang tràn vào cơ thể. Khi hắn thôn phệ luyện hóa đến ngày thứ ba, kim sắc đạo lực trong cơ thể hắn đã tràn đầy, bình cảnh của cảnh giới cũng bắt đầu lỏng lẻo, mà hỗn độn thần mộc sau ba ngày thôn phệ, thân cây vừa thô vừa to hơn vài phần, mọc ra thêm nhiều thần diệp ngũ sắc, uy lực càng tăng vọt. Ba ngày rồi, Diệp Thần Phong này quả nhiên vượt qua tổ tiên. Đúng vậy, Diệp Thần Phong này quá nghịch thiên rồi, thật không biết giới hạn của hắn ở đâu. Nguyệt Huyễn và những người khác đã chờ đợi ba ngày, thấy Diệp Thần Phong hoàn toàn chìm đắm vào quá trình thôn phệ luyện hóa, không có một chút dấu hiệu dừng lại, không khỏi cảm thán. Đột nhiên, bọn họ thấy trong cơ thể Diệp Thần Phong bắn ra từng đạo kim quang, đoán rằng Diệp Thần Phong sắp đột phá cảnh giới tứ tinh đạo đế, nhanh như vậy đã đột phá. Cảm nhận được thực lực bản thân tăng thêm một bước, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt, dựa vào thân thể mạnh mẽ, tiếp tục chịu đựng thiên hồn lực duyên người. Rất nhanh, thời gian 5 ngày lại trôi qua. 8 ngày rồi, tại sao Diệp Thần Phong này không có một chút dấu hiệu nào không chịu nổi giới hạn? Chẳng lẽ thân thể của hắn là một cái động không đáy sao? Tuy Diệp Thần Phong cường đại, nhưng thiên hồn lực quán thể cực kỳ đáng sợ, lục tinh đạo đế cũng không chịu nổi, mà Diệp Thần Phong đã chịu đựng 8 ngày, vẫn chìm đắm trong đó, chẳng những không hề tỏ ra đau khổ, ngược lại trên mặt thần thái rất nhẹ nhõm. Nhưng họ không biết, Diệp Thần Phong có thể chịu đựng lâu như vậy là vì phần lớn thiên hồn lực điên cuồng tràn vào cơ thể hắn đều bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, hắn chỉ luyện hóa hấp thu được khoảng 1/3, 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, 25 ngày, trong lúc mọi người hầu như chết lặng chờ đợi, Diệp Thần Phong tùy ý để thiên hồn lực xuyên người gần một tháng. Tuy rằng hắn sợ việc liên tục đột phá sẽ khiến căn cơ tu luyện bất ổn, nên vẫn khổ cực áp chế cảnh giới, nhưng thiên hồn lực quán thể thật sự quá đáng sợ, chỉ cần một ngày luyện hóa hấp thu, kim sắc đạo lực trong cơ thể hắn đã lại tràn đầy, mà căn cơ của hắn vẫn rất vững chắc, cảm giác mình không thể áp chế cảnh giới được nữa. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế kim sắc hồn lực đang điên cuồng dũng động trong cơ thể, phá tan bình cảnh của cảnh giới đã đầy vết rách, một lần hành động đột phá lên ngũ tinh đạo đế cảnh giới, mà mới vừa phi thăng lên thiên vực không lâu, đã đột phá đến ngũ tinh đạo đế, đây là điều Diệp Thần Phong chưa từng nghĩ đến, coi như cuối cùng hắn không thể có được cổ bí ở Phiêu Miểu Thiên Tông, thu hoạch ở thí luyện thiên tháp cũng đã đủ lớn. Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới không bao lâu, hỗn độn thần mộc đột nhiên chiếu rọi ra ngũ sắc thần quang, xuyên thấu qua thân thể Diệp Thần Phong, tràn ngập trong năng lượng cầu, ngũ sắc quang mang, Diệp Thần Phong kia tu luyện là thánh quyết gì, vì sao trong thân thể lại chiếu rọi ra ngũ sắc thần quang? Trên thân hắn rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật? Nhìn Diệp Thần Phong được chiếu rọi bởi ngũ sắc thần quang càng ngày càng mãnh liệt, lòng Nguyệt Huyễn và những người khác lại một lần nữa bị chấn nhiếp. Ngay cả những người kiêu căng tự mãn như Nguyệt Kiếm Phong, Hoa Khê cũng bị thiên phú nghịch thiên của hắn khuất phục. Hỗn độn thần mộc rốt cuộc lại lột xác rồi. Cảm giác được hỗn độn thần mộc lột xác, lại cao lớn thêm một đoạn nhỏ, trên tán cây tươi tốt mọc đầy ngũ sắc thần diệp, trong thân cây hỗn độn chi lực càng cường đại hơn, mà uy lực vượt xa Thanh Loan Thánh Cung, đạt đến cấp độ Diệp Thần Phong không thể chạm đến. Tiểu bối, có chừng có mực thôi, nếu như ngươi lại tiếp tục tu luyện nữa, thiên hồn lực được dựng dục trong thí luyện thiên tháp sẽ bị ngươi hút hết. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa luyện hóa thiên hồn lực, vừa cảm ứng biến hóa của hỗn độn thần mộc thì thanh âm của khí linh lão giả truyền vào tai hắn. Xin lỗi tiền bối, vãn bối có chút tham lam, này sẽ ra ngay. Tuy rằng Diệp Thần Phong còn muốn tiếp tục tu luyện, nhưng khí linh lão giả đã mở miệng, hắn cũng chỉ có thể buông tha, đình chỉ thôn phệ, thân thể khẽ động, đã đi ra khỏi hào quang năng lượng quang bóng đã ảm đạm đi rất nhiều. Chương 1599, Ma Bạt bỏ Niêm Phong. Tiểu bối, trên thân ngươi rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật? Khí linh lão giả nhìn Diệp Thần Phong liên tục đột phá hai cấp cảnh giới, dường như muốn nhìn thấu hắn. Nếu là người bình thường, thôn phệ hơn một tháng thiên hồn lực, thực lực chỉ sợ đều có thể đạt tới cực hạn sáu tinh đạo đế, hoặc là bước vào đạo chủ cảnh giới, mà Diệp Thần Phong lại vẻn vẹn từ tam tinh đạo đế tăng lên tới ngũ tinh đạo đế. Điều này khiến Khí Linh lão giả suy đoán, trên thân Diệp Thần Phong tuyệt đối cất giấu bí mật lớn. Bất quá hắn có nội tình như thế, vượt cấp giết địch trở nên dễ dàng như thường, vãn bối trên người xác thực cất giấu một số bí mật. Bất quá tiền bối yên tâm, vãn bối đối với Phiêu Miểu Thiên Tông không có ý đồ. Ngày sau có cơ hội, sẽ báo đáp ân tình này. Diệp Thần Phong hàm hồ nói, được, có những lời này của ngươi là đủ rồi. Khí Linh lão giả nói, đi thôi, ta đưa ngươi rời khỏi nơi này. Vừa nói, Khí Linh lão giả nhẹ nhàng huy động cánh tay, mở ra vực môn, trực tiếp đem Diệp Thần Phong truyền tống ra ngoài thí luyện thiên tháp tầng thứ 9. Thần Phong, ngươi đi ra rồi. Nhìn Diệp Thần Phong mặc bạch sắc trường bào, dáng người cao ngất, thần thái sáng láng chậm rãi từ trong không gian vực môn đi ra. Tuyết Phiêu Miểu lập tức đi lên phía trước nói, tông chủ muốn gặp ngươi, ngươi theo ta đi bái kiến tông chủ đi. Được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đi theo Tuyết Phiêu Miểu đi tới trước mặt Nguyệt Huyễn. Diệp Thần Phong, ngươi thật sự đã cho mọi người chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn. Sự quật khởi của Phiêu Miểu Thiên Tông ta liền ký thác trên người ngươi rồi. Nguyệt Huyễn nhìn Diệp Thần Phong hơn người, lộ vẻ tán thưởng, tán dương, Thần Phong ghi nhớ ân tình của Phiêu Miểu Thiên Tông, ngày sau nhất định đem Phiêu Miểu Thiên Tông phát dương quang đại. Diệp Thần Phong nhẹ giọng hứa hẹn, tốt, tốt, tuy rằng Diệp Thần Phong ở thiên vực vẫn còn chưa tính là cao thủ đỉnh tiêm, nhưng Nguyệt Huyễn và những người khác nhìn thấy được tương lai rộng lớn ở hắn. Được hắn hứa hẹn, Nguyệt Huyễn và những người khác cảm thấy vui mừng và cao hứng. Thần Phong, tấm lệnh bài này cho ngươi. Có tấm lệnh bài này, bất kỳ nơi nào của Phiêu Miểu Thiên Tông ta, ngươi có thể tùy ý ra vào. Nguyệt Huyễn lấy ra một quả khách khanh lệnh bài giao cho Diệp Thần Phong. Tạ ơn tông chủ, nhận được lệnh bài này, nội tâm Diệp Thần Phong đại hỉ, có lệnh bài này, hắn có thể dần dần tìm kiếm bí cảnh của Phiêu Miểu Thiên Tông. Được rồi, khi 10 năm thí luyện thiên tháp chấm dứt, mọi người hãy trở về nội cung của mình tiếp tục khổ tu đi. Tương lai của Phiêu Miểu Thiên Tông ta, liền dựa vào các ngươi chống đỡ. Nguyệt Huyễn không vạch trần thân phận của Diệp Thần Phong, cũng không cho hắn quá nhiều ban thưởng, lớn tiếng tuyên bố, đi thôi Thần Phong, trở về Bích Tuyết Tiên Các, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tuyết Phiêu Miểu mang theo Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp, cùng những người khác như Nguyệt Lam Tẩm, bái biệt Nguyệt Huyễn và những người như Tuyết Thuật Quân, quay trở về Bích Tuyết Tiên Các. Thần Phong, cảm ơn ngươi, ta thật sự không ngờ, ngươi đến, vậy mà giải quyết được nguy cơ lớn nhất của ta, để ta ngồi lên vị trí cung chủ Tuyết Cung. Tuyết Phiêu Miểu dừng lại, nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi ở một bên, nghĩ đến tuổi của hắn, Tuyết Phiêu Miểu vẫn có một cảm giác như đang ở trong mộng. Các chủ khách khí, ta và ngươi đều đến từ Đấu Hồn Đại Lục, mà ngươi lại chiếu cố ta hết mực, ta lẽ ra nên báo đáp. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói, Thần Phong, ngươi thật là người của Đấu Hồn Đại Lục sao? Nghĩ đến việc Nguyệt Huyễn suy đoán thân phận Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Miểu đột nhiên hỏi, các chủ, lời này của ngươi có ý gì? Nội tâm Diệp Thần Phong hơi động, mơ hồ nắm bắt được một số thông tin. Không có gì, ta chỉ là có chút tò mò về thân phận của ngươi mà thôi. Tuyết Phiêu Miểu lắc đầu, không suy nghĩ sâu thêm nữa. Thần Phong, thực lực của ngươi hôm nay đã sớm vượt qua ta, sau này ta cũng không ước thúc ngươi nữa. Nhưng nếu một ngày Phiêu Miểu Thiên Tông ta gặp nạn, xin ngươi hãy ra tay giúp đỡ. Yên tâm đi các chủ, tuy rằng ta gia nhập Phiêu Miểu Thiên Tông chưa lâu, nhưng dù sao nơi này cũng là nhà thứ nhất của ta ở thiên vực. Ta đương nhiên sẽ không để nơi này gặp chuyện không may. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bảo đảm, được rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi, có nhu cầu gì cứ nói với ta, nếu ta không cách nào thỏa mãn, ta sẽ đi tìm Tuyết tộc trưởng cùng tông chủ cầu xin cho ngươi. Tuyết Phiêu Miểu nói, được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đi ra Bích Tuyết Các, cùng Hạ Văn Điệp đang chờ đợi bên ngoài tụ hợp, quay về Bạch Nhai Viện tọa lạc trên vách đá. Tiểu Văn Tử, ánh mắt của ngươi có điểm gì là lạ, vì sao dùng ánh mắt đó nhìn ta? Ngươi sẽ không phải hoàn toàn bị ta mê đảo, lại muốn quyến rũ ta đó chứ? Trở lại Bạch Nhai Viện, Diệp Thần Phong thấy ánh mắt Hạ Văn Điệp có chút khác thường. Nói đùa, Diệp Thần Phong, ngươi sẽ không phải là một con quái vật biến thành đấy chứ? Hạ Văn Điệp không hề tức giận, đi vòng quanh Diệp Thần Phong ba vòng rồi nói, ngươi đã thấy con quái vật nào anh tuấn tiêu sái như vậy chưa? Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, ta nhổ vào, ngươi còn anh tuấn tiêu sái, ta thấy cóc ghẻ cũng không tệ lắm. Hạ Văn Điệp trợn mắt nhìn Diệp Thần Phong một cái, nói xong bản thân cô nàng cười khanh khách, lộ ra tâm tình rất tốt khi đã chạm đến nhị tinh đạo đế cảnh giới. Đêm càng ngày càng sâu, Phiêu Miểu Thiên Tông dần dần khôi phục sự bình tĩnh, củng cố cảnh giới bản thân một chút. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, trở lại Càn Khôn cảnh, đem ma bạt từ bên trong quan tài đồng thau cổ triệu hồi ra. Cấm chế toàn bộ triển khai, đột phá đến ngũ tinh đạo đế cảnh giới, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn có thực lực phá giải phong ấn trên thân ma bạt, cưỡng ép cởi bỏ hai trọng cấm chế trong cơ thể hắn. Sau một khắc, vô tận ma khí từ trong thân ma bạt tuôn ra, cổ ma khí này ngay lập tức nhuộm đen không gian Càn Khôn cảnh trong phạm vi vài dặm. Quấy nhiễu Hắc Bằng Đế đang toàn lực luyện hóa tuyệt mệnh tổ căn, trùng kích nhất tinh ma chủ cảnh giới. Nhất tinh ma chủ, Diệp thiếu, ma bạt ngươi thu phục vậy mà đạt đến nhất tinh ma chủ cảnh giới. Cảm nhận được ma khí khủng bố tản ra từ trong thân ma bạt, Hắc Bằng Đế lộ vẻ kinh hãi, không đơn giản, Hắc Bằng Đế giật mình, Diệp Thần Phong cũng lộ ra vẻ giật mình, bởi vì theo lời Diệp Vô Cực từng nói, thực lực mạnh nhất của Ma Bạt chỉ nên đạt đến cực hạn 6 tinh đạo đế. Nhưng hắn không ngờ rằng chính mình vừa phá vỡ 3 lớp cấm chế trên thân Ma Bạt. Hắn lại đạt đến nhất tinh đạo chủ cảnh giới, bất quá có Ma Bạt tồn tại, cả thiên vực có thể làm tổn thương được người của hắn đã không còn nhiều. Được rồi Ma Bạt, ngươi tiếp tục ngủ say đi, có cần ta sẽ gọi ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong lần nữa phong ấn Ma Bạt bên trong quan tài đồng thau cổ. Hắc Bằng, ngươi còn cần bao lâu nữa mới có thể đột phá đến nhất tinh ma chủ cảnh giới? Diệp Thần Phong hỏi. Hích, ở không gian có thời gian trôi nhanh gấp 10 lần này. Chắc khoảng 1 năm nữa. Hắc Bằng Đế trầm tư một chút, rồi nói, "Hai, Hắc Bằng, tốc độ tu luyện của ngươi thật quá chậm, ta sắp đuổi kịp ngươi rồi." Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem thực lực chân thật của mình bại lộ trước mặt Hắc Bằng Đế. "Ngũ Tinh Đạo Đế, Diệp thiếu, ngươi đột phá đến Ngũ Tinh Đạo Đế cảnh giới rồi ư?" Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong, Hắc Bằng Đế hít vào một hơi, kinh ngạc trước tốc độ tu luyện nghịch thiên của Diệp Thần Phong. "Hắc Bằng, cùng ta tỉ thí một hồi, ta đột phá cảnh giới quá nhanh, còn cần chiến đấu ma luyện." Diệp Thần Phong nói, được, Hắc Bằng Đế nhẹ gật đầu, cùng Diệp Thần Phong tỉ thí trong càn khôn cảnh, tuy rằng cảnh giới của Hắc Bằng Đế cao hơn Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong tu luyện huyền thể cảnh tới đại viên mãn cảnh giới, có thể so với cực phẩm thánh khí, hơn nữa đột phá đến ngũ tinh đạo đế cảnh giới, lực lượng của hắn đạt đến con số kinh người 215 ức cân. Cùng với đạo đồ ngũ hành thiên cấp, Diệp Thần Phong đốt hồng mông chi huyết kịch chiến với Hắc Bằng Đế, cũng không hề rơi vào thế hạ phong, hai người càng đánh càng mạnh. Sử dụng hết toàn bộ vốn liếng công kích liều mạng trong khoảng 5 ngày. Ai cũng không làm gì được ai. Cuối cùng kiệt lực, cả hai cùng ngã xuống đất. Tuy rằng Diệp Thần Phong không đánh bại được Hắc Bằng Đế, nhưng chiến lực và sức chịu đựng kinh người của hắn đã khiến Hắc Bằng Đế tâm phục khẩu phục. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Hắc Bằng Đế với thân thể bị thương nặng lại tiếp tục tu luyện. Lần này hắn thề nhất định phải cố gắng đột phá đến nhất tinh ma chủ cảnh giới. Chương 1600, Tử vong Hắc động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau khi rời khỏi Ly Thiên Tháp 1 năm, Diệp Thần Phong cầm trong tay khách khanh lệnh bài, không ngừng du ngoạn trong Phiêu Miểu Thiên Sơn, mượn phệ thần não suy diễn bí cảnh, nhưng Phiêu Miểu Thiên Sơn thật sự quá lớn, trong núi lại có cấm chế trùng trùng điệp điệp, Diệp Thần Phong sợ bại lộ bí mật, không dám tìm tòi trên phạm vi lớn, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Cuối cùng, công phu không phụ lòng người, sau khi khổ sở tìm kiếm hơn 1 năm, hắn phát hiện dị thường tại đáy vực sâu dưới truyền đạo nhai. Không gian ở đây có chút không ổn định, sau khi trải qua phệ thần não liên tục suy diễn cảm ứng, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, nhìn về phía một hắc cốc bị cấm chế bao phủ ở phía xa. Quyết định tìm vào xem, Diệp Thần Phong, sao ngươi lại ở đây? Khi Diệp Thần Phong tới gần hắc cốc, cấm chế bao phủ hắc cốc khẽ rung động, một nữ tử dáng người cao gầy, mặc hắc sắc võ đạo phục, dáng người uyển chuyển từ trong cấm chế đi ra. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong, rõ ràng sững sờ một chút, thật là đúng dịp, A Tuyết sư tỷ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Diệp Thần Phong thần sắc khẽ giật mình. Cũng không ngờ sẽ gặp được Tuyết Nhất Huyên lạnh lùng như băng nhưng mang vẻ đẹp rung động lòng. Người ở nơi này, để đuổi kịp và vượt qua ngươi, gần 1 năm qua, ta đều tu luyện trong tử vong hắc động này, gần đây mới có cảm ngộ rõ ràng, định về tiềm tu một thời gian, thử trùng kích ngũ tinh đạo đế. Tuyết Nhất Huyên nhẹ giọng nói, trong thanh âm có thêm vài phần ôn nhu. Tử vong hắc động, Diệp Thần Phong nội tâm hơi động nói, Tuyết sư tỷ, không biết ta có thể vào tử vong hắc động này rèn luyện mấy ngày được không? Nếu là người khác thì cần phải nộp phần lớn độ cống hiến. Nhưng ngươi có lệnh bài khả khanh do tông chủ ban cho, hẳn có thể trực tiếp đi vào. Tuyết Nhất Huyên nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi bái kiến chân trưởng lão, đến lúc đó ngươi chỉ cần đưa lệnh bài cho chân trưởng lão xem qua một chút, là có thể đi vào tu luyện trong tử vong hắc động. Nói xong, Tuyết Nhất Huyên đánh ra mấy thủ ấn phức tạp, mở ra cấm chế, mang theo Diệp Thần Phong đi vào bên trong. Sư tỷ, trong tử vong hắc động này rốt cuộc có gì, và nó được hình thành như thế nào? Diệp Thần Phong hỏi, ta không rõ tử vong hắc động được hình thành như thế nào. Nhưng trong hắc động tràn ngập tử vong chi khí, tồn tại rất nhiều tử linh, ở bên trong tu luyện, ngươi không những cần phải khắc chế sự ăn mòn của tử vong chi khí, mà còn phải đánh chết tử linh, tiềm lực của bản thân sẽ bị tử vong khí tức từ từ ép ra. Đó là chỗ tốt khi tu luyện trong tử vong hắc động. Tuyết Nhất Huyên không hề giấu giếm nói, Tuyết sư tỷ, vậy ngươi có đi đến cuối tử vong hắc động chưa? Diệp Thần Phong hỏi tiếp, lần này ta đã đi đến cuối tử vong hắc động, nhưng bị mấy đạo cấm chế kiếm ảnh uy lực cực lớn đánh lui trở về. Tuyết Nhất Huyên tiếp tục nói, cấm chế kiếm ảnh, thông qua lời của Tuyết Nhất Huyên, Diệp Thần Phong càng thêm xác nhận suy đoán của mình, bí mật cổ xưa của Phiêu Miểu Thiên Tông rất có thể được giấu ở cuối tử vong hắc động. Trong lúc nói chuyện, Tuyết Nhất Huyên mang theo Diệp Thần Phong đến bên ngoài tử vong hắc động bị phong ấn bởi mấy trọng cấm chế, gặp một lão giả tóc trắng như tuyết, trên mặt đầy nếp nhăn, trên người không có một chút dao động đạo lực, đang trấn thủ tử vong hắc động, Trần trưởng lão, Diệp sư đệ muốn vào Tử Vong Hắc Động tu luyện. Tuyết Nhất Huyên mười phần cung kính hướng về phía lão giả cúi chào sâu. Diệp sư đệ, Diệp Thần Phong, đôi mắt già nua đục ngầu của Hôi Y lão giả bắn ra những đạo tinh quang. Nhìn về phía Diệp Thần Phong, đúng là vãn bối, Diệp Thần Phong hai tay ôm quyền nói, nghe nói ngươi là đệ nhất thiên tài của Phiêu Miểu Thiên Tông ta. Không biết ngươi dám đỡ ta một trường không? Nếu như ngươi có thể đỡ được một trường của ta, ngày sau ta cho phép ngươi tùy ý vào Tử Vong Hắc Động tu luyện. Trần trưởng lão nói, tiền bối quá khen, vãn bối xin toàn lực phụng bồi. Diệp Thần Phong đúng mực nói, tốt, tốt, tốt, ngươi cẩn thận đấy. Trần trưởng lão lộ ra nụ cười hiếm thấy, một cỗ đạo lực cường đại phun trào từ cơ thể hắn, trực tiếp xé nát quần áo trên người. Sau một khắc, Trần trưởng lão đang ngồi xếp bằng nhanh chóng đánh ra mấy thủ ấn phức tạp, ngưng kết thành một đại thủ ấn uy lực cực lớn, làm rung chuyển không gian, chấn vỡ những lớp không khí dày đặc, đánh về phía Diệp Thần Phong. Phiêu Miểu Cổ Cực Kiếm cảm nhận được sức mạnh nghẹt thở đáng sợ tràn ngập trong đại thủ ấn mà Trần trưởng lão tạo ra, bốn đại công kích đạo đồ hiện ra trên cơ thể Diệp Thần Phong. Hắn lập tức đem bốn đại đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, đánh ra một kiếm dường như đến từ thời viễn cổ, đủ sức chém trời diệt đất, chém vào đại thủ ấn của Trần trưởng lão. Kiếm trưởng tấn công, hai cỗ đạo ý đáng sợ lập tức bạo tạc trong hư không. Ba hơi thở sau, Phiêu Miểu Cổ Cực Kiếm của Diệp Thần Phong thi triển không chịu nổi đại thủ ấn, dễ như trở bàn tay phá tan, bắt đầu đứt thành từng khúc. Đại thủ ấn nổ nát Phiêu Miểu Cổ Cực Kiếm mà Diệp Thần Phong thi triển, hung hãn đánh vào thân thể Diệp Thần Phong, khiến hắn lảo đảo lùi ba bước. Lợi hại, không ngờ tuổi của ngươi còn trẻ mà đã tu luyện thành thức thứ hai của Phiêu Miểu Kiếm Điển, so với ngươi, lão phu thật già rồi. Tuy rằng đẩy lùi Diệp Thần Phong, nhưng Trần trưởng lão không keo kiệt lời tán thưởng, bởi vì hắn cảm giác được chiêu vừa rồi của Diệp Thần Phong chưa dùng hết toàn lực, mà thân thể cường hãn của hắn còn vượt quá tưởng tượng của lão. Trần trưởng lão, không biết ta bây giờ có thể tiến vào không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết cuộn trào trong cơ thể, nhẹ giọng hỏi, có thể, sau này ngươi muốn đến lúc nào cũng được, ta cho phép ngươi vô điều kiện vào trong tu luyện. Trần trưởng lão gật đầu nói, đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong cảm kích nói, sư tỷ, ta vào trong tu luyện đây, có muốn ta đi cùng ngươi tu luyện không? Tuyết Nhất Huyên lạnh lùng như băng xương đột nhiên lộ ra vẻ vũ mị của tiểu nữ nhân, hỏi nhỏ, không cần, ta muốn tự mình tu luyện. Tuy rằng Tuyết Nhất Huyên rất đẹp, đủ để khiến nhiều nam nhân cam nguyện quỳ dưới váy thạch lựu của nàng, nhưng cổ bí có sức hấp dẫn lớn hơn đối với Diệp Thần Phong, nên hắn lắc đầu, uyển chuyển từ chối, được rồi, ngươi không muốn ta cũng không ép, bất quá sau này ta muốn tìm ngươi luyện chiêu, ngươi không được từ chối. Tuyết Nhất Huyên không giận, khẽ nói, không có vấn đề, sau này có rảnh, sư tỷ có thể tùy thời đến tìm ta tỉ thí. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bảo đảm. Nói xong, Diệp Thần Phong đi vào cấm chế mà Trần trưởng lão đã mở, tiến vào Tử Vong Hắc Động. Vèo, tiến vào Tử Vong Hắc Động, Diệp Thần Phong lập tức tăng tốc độ đến cực hạn, không để ý đến tử vong chi lực cuồn cuộn xông tới và những tử linh hình dạng dữ tợn tấn công như ác quỷ, dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía cuối Tử Vong Hắc Động. Càng đi sâu vào, tử vong chi lực trong Tử Vong Hắc Động càng đậm đặc, không ngừng ăn mòn nhục thể của Diệp Thần Phong. Nhưng trong cơ thể Diệp Thần Phong đã luyện hóa một viên tử chi linh châu, nhờ nó mà hắn dễ dàng hóa giải tử vong chi khí trong cơ thể. Còn những tử linh ngăn cản hắn thì bị sức mạnh vượt quá 2 tỷ cân bộc phát từ cơ thể hắn nghiền nát. Ước chừng nửa ngày sau, Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh đã xuất hiện ở cuối Tử Vong Hắc Động, phát hiện cấm chế dày đặc mà Tuyết Nhất Huyên đã nói. Khi hắn tự tay chạm vào phong ấn cuối Tử Vong Hắc Động, từng đạo cấm chế mãnh liệt rung chuyển, lập tức hóa thành mấy đạo cấm chế kiếm trảm uy lực cực lớn, nhanh chóng chém về phía Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong giờ đã khác xưa, những cấm chế kiếm trảm uy lực cực lớn này không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho hắn. Diệp Thần Phong triệu hồi Hoàng Kim Kiếm Hồn, vờn quanh thân thể, phá nát công kích của cấm chế kiếm trảm, Phệ Thần Não phá cấm. Khi Hoàng Kim Kiếm Hồn phá cấm, Diệp Thần Phong điều khiển Phệ Thần Não nhanh chóng suy diễn, phá giải mấy tầng cấm chế cuối Tử Vong Hắc Động, cảm nhận hư thật của cấm chế. Sau gần một ngày cố gắng, Phệ Thần Não đã suy diễn ra hư thật của cấm chế dày đặc này. Diệp Thần Phong cầm trung phẩm chân linh thánh khí Thiên Khuyết Thánh Kiếm, dung hợp Hoàng Kim Kiếm Hồn hung mãnh đâm một nhát, xuyên qua mấy tầng cấm chế, đến được nơi cuối cùng của Tử Vong Hắc Động. Chương 1601, Nguyệt Kiếm Phong, Hoa Khê khiêu chiến, nơi này là không gian gì? Xông vào cuối Tử Vong Hắc Động, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện mình xuất hiện trong một không gian đen kịt, không thấy năm ngón tay, vội vàng điều khiển Phệ Thần Não nhanh chóng suy diễn, cảm nhận hư thật của không gian đen kịt này. Không gian thần kỳ thật, lại có thể áp chế sự suy diễn của Phệ Thần Não. Khi Diệp Thần Phong điều khiển Phệ Thần Não nhanh chóng suy diễn, hắn phát hiện sức suy diễn của Phệ Thần Não bị một cỗ lực lượng thần bí trong không gian đen này khắc chế, trong lúc nhất thời không thể suy diễn ra hư thật của không gian. Nhưng Diệp Thần Phong không vội, ngồi xếp bằng trong không gian đen kịt, điều khiển Phệ Thần Não từng lần một cấp tốc suy diễn. Rất nhanh 2 ngày trôi qua, Nhờ sự kiên nhẫn suy diễn của Diệp Thần Phong, Vệ Thần Não bắt được một đạo dao động năng lượng cực kỳ yếu ớt, khó bị phát giác trong không gian đen kịt. Ngay sau đó, Hoàng Kim Kiếm Hồn bay vút ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong, nhanh chóng đánh về phía đạo dao động năng lượng đó. Suy, bị Hoàng Kim Kiếm Hồn công kích, đạo dao động năng lượng rung lên, để Vệ Thần Não đang nhanh chóng suy diễn xuyên qua dao động năng lượng, cảm nhận được một không gian riêng biệt. Quả nhiên, trong Tử Vong Hắc Động này có bí mật. Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, nhanh chóng xuất hiện ở chỗ dao động năng lượng, tâm ý khẽ động, triệu hồi Hỗn Độn Thần Mộc sau khi lột xác, điều khiển nó đánh về phía chỗ không gian dao động. Rầm rầm, Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ phần lớn thiên hồn lực, lột xác đến mức không thể tưởng tượng. Khi nó và Hoàng Kim Kiếm Hồn cùng tấn công, vết nứt không gian dao động ngày càng lớn, khiến Diệp Thần Phong cảm nhận rõ rệt khí tức của thần bí không gian. Cuối cùng, sau khi Diệp Thần Phong liên tục công kích, không gian bích vô cùng bền bỉ đã vỡ nát. Diệp Thần Phong lóe người, tiến vào không gian thần bí, cửa đá, hai cánh cửa đá thật lớn, tiến vào thần bí không gian. Diệp Thần Phong lập tức lấy hai khối nguyệt quang thạch, chiêu xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.